Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ Thủy Mạn Đường đi hâu hoa ly chân bị nâng lên đặt ở trên giá. Hai chân trói lọi mở ra, bị khoét âm khí khởi động âm huyệt như kiều hoa thịnh phóng. Mắt thấy bác sĩ đem bằng da thủy quang nhắm ngay phía dưới. Nàng khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng, thả lỏng chút, lạnh lẽo nước trong vọt vào đường đi. Mang theo sức nước trực tiếp bắn ở tử cung thượng. Đôi mắt nhỏ cổ khởi mị thì tức khắc kịch liệt run rẩy. Lần đầu tiên thừa nhận loại này bị nước trôi đánh tử cung khẩu kích thích. Hoa Ly nhịn không được cao ngâm vài tiếng, a, không, không cần lộng, kia thủy quá lạnh, không hề ngăn cản bắn ở mẫn cảm nhất mềm thịt thượng. Sau đó bằng mau tốc độ, ở phấn nộn hoa thịt đường đi gian lan tràn, ấm áp phách động chợt lãnh chợt nhiệt, co rút cái không ngừng, không cần lộn xộn nga. Lập tức thì tốt rồi, bị khoách thành o hình âm đạo thực mau đã bị nước trong tẩm mãn. Nữ nhân eo liễu run rẩy dữ dội, hai chân bị cố định trụ vô pháp động, càng là khó chịu nhất chịu nhất chịu. Đóng thủy. Bác sĩ vươn ra ngón tay thăm dò tao bức đựng đầy thủy, tấm tắc. Người âm hộ cũng thật năng. Thủy mới phun đi vào như vậy một lát đã bị bọc nhiệt, u hẹp phấn hồng thịt non chung. Trừ bỏ biến nhiệt nước trong, còn có nhẹ nhẹ trong suốt dịch nhầy, âm hộ. Hoa Ly bị bác sĩ nói kinh tới rồi. Khó chịu bất kham buông lỏng ra bị cắn khẩn đan môi. Kinh nghi, y dài, bác sĩ, người đang nói cái gì? Bạc Đình cười đứng dậy, từ một bên trên khay cầm căn mềm ra keo quản, đem Hoa Ly đôi tay nắm ở cùng nhau. Mảnh khảnh thủ đoạn bị keo quản trói chặt bó ở giường bệnh giá sắt thượng, ngươi muốn làm gì? Phóng, buông ra, ngô, Hoa Ly miệng bị chính mình quần lót tác ở. Kinh sợ thét chói tai chỉ có thể ở trong cổ họng nức nở. Mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn bác sĩ. Ăn mặc áo blau trắng xoáy khí nam nhân lại yêu thương sờ sờ nàng gương mặt hư. An tĩnh chút, chỉ là làm kiểm tra mà thôi. Sẽ làm ngươi sảng kiểm tra đâu, cường hữu lực bàn tay ở nàng trước ngực xoa nhẹ mấy cái. Đại khái là bị áo ngực cách trở xúc cảm. Hắn thế nhưng trực tiếp từ vê lãnh chỗ đem tay chui đi vào. Tìm được kia một đoàn thủy nộn kiều mềm nãi nhi. Hung hăng trà đạp ngô ngô. Ngươi như vậy tao. Nhất định sẽ thích, vú lại mềm có đại, xúc cảm không tồi, hắn lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Mở ra đèn pha nhắm ngay nàng hạ thân, bởi vì vừa mới dãy giụa, kiều huyệt thủy bị run lên hơn phân nửa ra tới, làm cho phía dưới khăn trải giường ướt tảng lớn. Rất giống là đáy dầm giống nhau, thủy càng nhiệt, tao huyệt rất khó chịu đi. Lại hàng hạ nhiệt độ, ngón tay thăm hướng đường đi không nhiều lắm nước trong khi. Còn ác ý xẻo cọ xem cung khẩu nhi mềm thịt, bị trói chặt nữ nhân tức khắc run lên, ngược lại không biết ở nức nở cái gì, hắn cầm trung hào ống trích. Đem huyệt đế thủy chậm rãi rút ra, đem màu trắng quản nhi thoáng vẩn đục thủy dịch đối với Hoa Ly quơ quơ. Bên trong có không ít người dâm dịch nga, ngô ngô ngô. Nam nhân ta tự ý cười làm Hoa Ly hoảng sợ, bất quá nàng cũng không có quá nhiều thời gian đi phẫn nộ. Đệ nhị sóng nước lạnh lại vọt vào tới, ướt lượng hoa thịt đường đi lại lần nữa bị tẩm mãn. Lạnh băng thủy dịch kích thích Hoa Ly cơ hồ khóc ra tới, chính là bác sĩ rồi lại thưởng thức mặt. Khác một phen cảnh đẹp, bị nước đá xạ kích tử cung co rút lại run rẩy. Tựa như kiều hoa minh nhụy dùng mình, bốn phía thịt bích càng là xúc động lợi hại. Xinh đẹp cực kỳ, thật là đẹp mắt, yên tâm đi, trước hàng hạ nhiệt độ. Đợi lát nữa lại cho ngươi thao nhiệt chút, hắn dùng ngón tay ở đường đi quấy mở ra. Mạn động thủy không ngừng hướng huyệt khẩu ngoại chảy. Hoa Ly chân bị giá khai. Bác sĩ có thể rõ ràng thấy thủy dịch róc rách từ đáy chậu chảy về phía mông phùng toàn quá. Trình kia chỗ bị dòng nước quá cúc huyệt. Thật là khẩn trí mê người, tác giả khuẩn PS. Não động thật là cái thứ tốt tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.